Chương 218 cường hãn. Cả mẹn gì đờ Long Nha. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Shizuho cùng em giả cờ cũng gặp phải cái kia cả mẹn gì đờ tổ kỳ hỏa sổ gồ ngồi ở trên ghế, biểu lộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái kia cả mẹn gì đờ, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Gây cũng là lông mày nhíu lại, lộ ra phá lệ giật mình. Rất rõ ràng, hắn đã nghi tơ y cái gì hồi ức không tốt. N sủ khó mì gật gật đầu. Nàng lấy ra máy tính bảng của mình. Đây là Hina tỷ tỷ phát cho ta video, các ngươi nhìn một chút. Dù khó mì nhẹ nói. Tô kỳ hỏa sổ gỗ cùng gây ngồi cùng một chỗ, trừng trong mắt nhìn xem trên máy tính bảng video. Rất nhanh, video chiến đấu phát ra ma ra. Shizuhoz, Serbert cùng cá mẹn gì đờ ổ đỉnh chiến đấu thân ảnh tại tấm phẳng bên trong xuất hiện. Video thời gian cũng không dài. Tô kỳ họa sổ gồ hai người rất mau nhìn xong. Gây, cái kia cá mẹn gì đỡ thật là đáng sợ. Tô kỳ họa sổ gồ trừng to mắt, chậm rãi mở miệng, em giả cờ cùng si dô họ liên thủ, vợ ơ y ma không có lực phản kháng chút nào. Đừng nói phản kháng. Hai người bọn họ đối mặt cái kia loài chim hình dạng cá mẹn gì đỡ thời điểm, căn bản là không có phản kích năng lực. Từ đầu tới đuôi, cũng là ở vào bị đánh trạng thái. Không chút nào khoa trương mà nói. Shizuhoz, Serbert hai người giống như là hài đồng đồng dạng. Bọn hắn đối thủ là ti sông dùng đầu ngón chân liền có thể tưởng tượng đến sự chênh lệch giữa bọn họ. Đương nhiên, Toki Hỏa Sogo gây hai người tình huống, so Shizuhoz cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì cái kia cả mẹn gì đờ nguyên nhân, bọn hắn bây giờ liền ạ nọ thở gì đờ dù gạ đều không thể đối phó. Không chỉ không có giải quyết đi ạ nọ thở gì đờ giải ủ gạ, hai người trên mặt thương bây giờ còn là có thể thấy rõ ràng. Cả dìn muội muội tổ kỳ họa sổ gỗ hai người nhìn video lúc, dù họ mỉ nhưng là đưa ánh mắt đặt ở trên thân giả mạ bù kỳ cả dìn. Từ lúc nàng tiến vào trong kinh thế giới sau đó, tâm tình của nàng một mực vô cùng rơi xuống. Lúc này giả mạ bù kỳ cả dìn, giống như là biến thành người khác như thế. Dĩ vắng nàng, vô cùng sinh động. Bây giờ trở nên trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện. Ngồi ở trong phòng khách lúc, nếu không phải khoảng cách tương đối gần, nàng giống như là người qua đường nữ chính như thế, rất khó chú ý tới nàng. Đến nỗi những người khác nói chuyện, nàng hẳn là cũng không có rất để ý sủ cỏ mì tỉ tỉ, ta không sao. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn nháy nháy mắt, thấp giọng nói. Cạ dìn muội muội, ngươi yên tâm đi, nàng lợi hại như vậy. Dù cỏ mì an ủi, hán, còn có xấu muội muội các nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn nghe vậy, điểm điểm cái đầu nhỏ. Trong kính thế giới, nàng A-N-L-E-I-S-O-K-D-A cùng A-Áo giả cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trước mặt viện tử. Trong sân, hai cái ca mẹn gì đỡ triển khai trước nay chưa có chiến đấu. Nàng có thể chắc chắn, giữa hai người chiến đấu, tại toàn bộ ca mẹn gì đỡ trong lịch sử, đều sẽ lưu lại nồng đậm một bút. Cái nào đó lao đàm nhìn thấy sau đó. Liền không xuất bản nữa tâm tư cũng không dám có. Ước chừng trường học tan học thời gian nghỉ ngơi. Ai trong sân, vang lên một đạo âm thanh nặng nề. Mị dù kỳ tệ rủ cả cùng dùn si bố dạ, khôi phục trạng thái. Nắn hơi hơi ẩn nấp thân ảnh của mình. Quan chiến hoàn tất sau đó, hắn cờ ơn nở tắm một cái con mắt. Soi ô, a áo dạ, các ngươi có thể mở mắt. Nắn thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn vuốt vuốt hai nữ cái đầu nhỏ. Ô tô sản. À áo dạ nháy nháy mắt. Nàng cảm giác được, lúc này nạn giống như có chút rất không thích hợp nhi. Chỉ là, nàng nói không nên lời. Soi ổ cả đoạ cũng là cảm giác như vậy. Lần trước bọn hắn gặp phải hai người kia thời điểm, nạn ca ca liền bừng kín con mắt của nàng. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu ác nạn cùng soi ổ cả đoạ hai nữ lúc nói chuyện, một đạo hoảng sợ tiếng giống vang lên. Em mở thanh rất lớn. Nhất là ở nơi này yên tĩnh trong kính thế giới. Nàng ánh mắt ngưng lại, kỳ đỏ xỉn gì. Hắn nghe qua kỳ đỏ xỉn gì âm thanh, có thể xác định là hắn. Trong sân, dùn si bổ dạ cùng mị rủ kỳ tệ rủ cả hoảng hốt thu thập. Nam nhân ưu thế trong nháy mắt phát huy ra. Dọn dẹp tốc độ, phi thường nhanh. A là hắn theo âm thanh nhìn lại, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy kỳ đỏ xỉn gì lúc, dùn si bổ dạ nhàn nhạt một tiếng. Mị dù kỳ tệ rủ cả sắc mặt hơi hơi do dự một chút, tiếp lấy biến quyết tuyệt đứng lên. Dùn, chúng ta lên đi. Mị dù kỳ tệ rủ cả trầm giọng nói, giải quyết đi kỳ đỏ xin gì, địch nhân của chúng ta thì càng ít. Lúc nói chuyện, hắn trước tiên lấy ra biến thân tạp hộ. Có lẽ là bởi vì trước mặt bọn họ là đội hữu duyên cớ. Mị dù kỳ tệ dù cả sợ dùn si bổ dạ có cái gì hiểu lầm. Nhưng mị dù kỳ tệ dù cả trầm thấp một tiếng. Trong suốt quang ảnh xuất hiện, rơi vào thân ảnh của hắn. Sau một khắc, một cái màu đo làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Giang giác nhìn thấy mị dù kỳ tệ dù cả biến thân, dùn si bổ dạ cũng không có do dự. Biến thân tạp hộp bị hắn để vào giờ dị ở bên trong. Nhìn đem so sánh mị dù kỳ tệ dù cả, dùn si bổ dạ âm thanh vô cùng bình thản. Ngay sau đó, hắn biến thân làm cả mẹn gì đỡ kiên giáp. Hai người hoàn toàn biến thân sau đó, hướng về kỳ đỏ xỉn gì vọt tới. Trong trước mắt, liền ngăn tại kỳ đỏ xỉn gì phía trước. A kỳ đỏ xỉn gì hai tay ôm đầu. Căn bản là không có để ý hai người bọn họ. Dùn, hắn giống như có chút vấn đề mị dù kỳ tệ dù cả ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong trí nhớ kỳ đỏ xin gì, là một cái vô cùng người lạc quan. Bây giờ kỳ đỏ xin gì, nhìn qua giống như là bị hóa điên ra hỏa. Nhìn thế nào, như thế nào không bình thường ô ni chèn, người kia làm sao rồi em mở thầm xóa xỉnh. Soi ổ cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem nản hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn bị phụ thân. Nắn nhẹ giọng giảng giải một câu. Soi ổ cả đòi ạ, từ nàng ngốc manh trên nét mặt cũng có thể thấy được, nàng hoàn toàn không có nghe hiểu. Nắn cũng không có cho nàng ý giải thích. Đối diện cái kia kỳ đỏ xin gì, cũng không phải ban đầu kỳ đỏ xin gì. Hắn hiện tại, đã bị kính kỳ đỏ xin gì khống chế. Mị dù kỳ tệ dù cả cùng dùn xí bổ ra bây giờ lúc này trêu chọc hắn, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Kính kỳ đỏ xin gì thế nhưng là cả mẹn gì đờ giữ gạ biến thân người. Một người đánh bọn hắn hai cái, vậy thì đặt đánh nhi tử như thế đơn giản tùy ý hết lần này tới lần khác, mị dù kỳ tệ dù cả hai người không biết chuyện. Bọn hắn còn tưởng rằng, bây giờ kỳ đỏ xin gì là một cái yếu gà tới. Tệ dù cả, quản hắn bây giờ là gì tình huống? Dùn si bồ dạ trên mặt mang theo biểu tình lạnh nhạt, trực tiếp giết chính là. Đạp lúc nói chuyện, hắn trên mặt đất trọng trọng dẫm mạnh. Hướng về kỳ đỏ xỉn gì vọt tới. Phong tới hắn thời điểm, dùn si bộ ra trọng quyền khóa chặt kỳ đỏ xỉn gì trái tim bộ vị. Ra tay, chính là sát chiêu. Phanh trầm muộn công kích tiếng vang lên. Cái gì dùn si bộ ra con mắt đống nhiên trừng lớn. Trên mặt của hắn, mang theo vô cùng biểu tình kinh hãi.